Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, 1329. Chương 1329 Cung nhân thăng chức sổ tay. Ký chủ nhi tử bất quá 13 tuổi, còn tuổi nhỏ phải thủ hoàng lăng quá, hoàng đế mặt khác nhi tử có chút có thể đi đất phong. Nhưng bởi vì ký chủ nhi tử là hoàng hậu Sở gia, thả cữu gia lại toàn bộ xét nhà diệt tộc, cái này hoàng tử liền tính không tội cũng là có tội. 13 tuổi hài tử, một người canh giữ ở này tất cả đều là mộ bia hoàng lăng bên. Minh ca chỉ là ngẫm lại ngực liền đau không được. Hoàng lăng ngoại có vệ quân gác, Minh ca trực tiếp trèo tường mà nhập, rách nát nhà tranh. Cùng lãnh cung kia phòng ở cơ hồ không có gì khác nhau, nhỏ nhỏ thiếu niên quần áo rách nát, tóc xóa tung ngồi ở bậc thang, có lẽ là bởi vì ký chủ mẫu tử liên tâm duyên cớ. Minh ca chỉ là xem một cái, liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt, bước chân như là xử tại trên mặt đất giống nhau. Minh ca thật lâu đều không thể hoạt động, vẫn là thiếu niên tựa hồ đã nhận ra khác thường. Chậm rãi quay đầu, cùng đứng ở một cây cây tùng bên Minh ca đối diện, hắn môi giật giật. Có lẽ có điểm không tin chính mình trước mắt chứng kiến. Lại giơ tay xoa xoa mắt, Minh ca cũng đã chạy như bay bổ nhào vào hắn trước mặt. Đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Nghị nhi, nghị nhi, ký chủ nhi tử Tần Nghị, là ký chủ duy nhất hài tử. Ký chủ chết phía trước, nhất không yên lòng chính là đứa nhỏ này, mẫu hậu. Tần Nghị vẻ mặt kinh ngạc lại kinh hỉ ngửa đầu nhìn Minh ca. Mẫu hậu, ngài, bọn họ nói ngài ở lãnh cung bị lửa lớn thiêu chết. Ngài, hắn nghi hoặc nói còn chưa nói xong. Minh ca vội vàng giải thích. Mẫu hậu không có việc gì. Mẫu hậu thừa dịp lửa lớn chạy ra tới. Con ta, người chịu khổ. Mẫu hậu không có việc gì liền hào. Tần Nghị trên mặt kinh ngạc chậm rãi thu liễm. Hắn nắm Minh ca một bàn tay nói. Mẫu hậu, nơi này không có người khác sẽ đến. Ngài cứ yên tâm cùng ta ở tại nơi này đi. Có ta ở đây, mẫu hậu sẽ không có việc gì. Hắn nói lời này thời điểm vẻ mặt kiên nghị, nhưng ngay sau đó, hắn bụng ụp ụp thẳng kêu to. Minh ca nhìn đến hắn trên mặt hơi hơi lộ ra quẫn bách, nhất thời chua xót vô cùng. Tần Nghị một ngày tam cơm đều là từ thái giám đưa tới. Nhưng dù cho Tần Nghị quý vì hoàng tử, hiện giờ bị biếm tại đây tất cả đều là phần mộ địa phương. Dễ nghe điểm là đế lăng, không dễ nghe điểm chính là bãi tha ma. Những cái đó đưa cơm thái giám lại nơi nào sẽ để bụng. Có đôi khi một ngày hai lần, có đôi khi một ngày một lần. Đưa tới thức ăn càng là một lần so một lần kém. Cũng may Minh ca tới phía trước liền nghĩ tới này trạng huống, nàng từ chính mình phía sau lưng bối trong bọc móc ra một túi điểm tâm, còn hữu dụng giấy dai bao vịt quay, cùng với một lọ quả nhưỡng. Hai mẹ con ở một bên nước giếng chung đánh thủy, ngồi trên mặt đất mỹ mỹ ăn một đốn, cùng ngày xưa ở hoàng cung thỉnh an lệ thường dò hỏi trả lời hình thức giống nhau. Cơm tất Minh ca khảo hạch một phen Tần Nghị công khóa, lại cùng đứa nhỏ này phân tích một phen hiện tại thế cục. Bất chi bất giác liền đến buổi tối, nàng dặn dò Tần Nghị vài câu, lúc này mới ở Tần Nghị lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi. Trong hoàng cung hài tử đại bộ phận đều trưởng thành sớm, liền như Tần Nghị, nhìn như còn tuổi nhỏ, nhưng rất nhiều sự Minh ca một chút hắn liền thông, tâm trí thành thục giống như cái tiểu đại nhân. Làm Minh ca vui mừng rất nhiều lại cảm thấy chua xót. Cậu gia bị sao? Mẫu thân bị phế, phụ thân đem hắn biếm tại đây loại âm trầm khủng bố nơi. Hắn còn tuổi nhỏ, trong lòng hẳn là vừa kinh vừa sợ. Có thể thấy được tới rồi Minh ca, hắn lại không có kể ra nửa điểm chính mình ủy khuất sợ hãi. mà là dò hỏi Minh Ca ở trong cung nhưng có chịu khi dễ. Cùng với an ủi Minh Ca, Khổng gia đại cữu gia hài tử đi biên tái đi xa tránh thoát lần này xét nhà. Hẳn là còn sống ở nhân thế, hai mẹ con nói chuyện. Càng như là bạn cùng lứa tuổi chi gian một hồi hội đàm, nho nhỏ thiếu niên ở trong bóng đêm khoanh tay mà đứng, nhẹ giọng nói, mẫu hậu, ngươi muốn bình an. Minh Ca gật đầu, ngươi cũng là tồn tại quan trọng nhất, liên tiếp phế đi hai nhậm hoàng hậu. Hiện giờ đế vương đảo cũng không nóng nảy lại lập hoàng hậu. Hắn hậu cung ở hắn cùng Lưu Huỳnh ở bên nhau thời điểm. Các nữ nhân cơ bản đều bị hắn phân phát, khiển không tiêu tan cũng bị hắn lấy các loại lý do xử lý. Hiện giờ hoàng đế ở bệnh nặng một hồi sau, nhìn thấu này đó các đại thần sắc mặt, càng thêm có loại tưởng đem quyền lực toàn bộ chộp trong tay xúc động, hắn một mặt bố trí suy nghĩ. Tới một hồi tuyển tú, đem các đại thần nữ nhi toàn bộ đều thu nạp ở trong cung, về phương diện khác còn lại là làm hắn tâm. Phúc khắp nơi thu nạp đạo sĩ hòa thượng này một loại cao tăng tưởng đem trong hoàng cung quỷ quái loại bỏ, hoàng đế này cách làm tuy rằng che che giấu giấu không có báo cho những cái đó các đại thần. Nhưng tin tức linh thông vẫn là trước tiên biết được hoàng đế đạo khẩu dụ này. Có tùy thời gãi đúng chỗ ngứa đi nịnh bợ đại thần. Cũng có ở trong nhà thở ngắn than dài ban ngày sau. Đi bái phỏng mặt khác đại thần người, bởi vì bị Minh Ca kinh hách duyên cớ. Hoàng đế buổi tối ngủ thời điểm, không chỉ có mãn nhà ở đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa những cái đó các cung nhân từng tái đều ở hắn trong phòng trên mặt đất ngủ dưới đất. Nhưng mà chính là như vậy. Tới rồi nửa đêm thời điểm, vô đầu vô chân Khổng Minh Ca lại xuất hiện. Trên mặt đất những cái đó cung nhân toàn đã chết giống nhau vẫn không nhúc nhích. Duy nhất thanh tỉnh hoàng đế chỉ cảm thấy mọi người đều say ta độc tỉnh, trường hợp càng thêm khủng bố. Hắn trên giường treo tam đem bảo kiếm, trên người treo túi thơm, tất cả đều là phù chú. Ngay cả hắn gối đầu cũng là trừ tà chú. Nhưng cho dù như thế, trước mắt quỷ vẫn là đi bước một đang tới gần hắn, có lần trước kia ác mộng ký ức. Hoàng đế sợ tới mức liền lấy trừ tà kiếm sức lực đều không có. Ở trên giường lại mất khống chế nước tiểu, hắn liền kém không kêu khóc ra tiếng. Minh ca ngươi đừng như vậy. Bệ hạ, thiếp rất nhớ ngươi nha. Ngươi như thế nào còn không đi hoàng tuyền trên đường bồi bồi thần thiếp. Nơi đó yêu ma quỷ quái thật nhiều, thiếp một người ở nơi đó rất sợ hãi, rất sợ hãi. Bệ hạ, người như thế nào như thế nhẫn tâm, như thế vô tình. Thiếp thân mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi, nhưng ngươi lại trước nay đều không đi vấn an thần thiếp. Thiếp chết hào thảm nha, thiếp là oan uổng a bệ hạ, thiếp oan uổng, thiếp oan uổng. Âm trầm trầm thanh âm giống như âm hàn khí lạnh bao phủ hoàng đế. Hoàng đế tưởng lớn tiếng kêu to, nhưng há mồm lại nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn nhắm chặt chính mình hai mắt, không đi xem trước mắt quỷ. Hắn đôi tay lung tung múa may sờ đến một phen kiếm. Đôi tay ôm kiếm hắn giống như là tìm được rồi thuốc an thần giống nhau. Chiều bốn phía múa may. Ngươi cút ngay, ngươi cút ngay, chấm là ngôi cửu ngũ, chấm là ngôi cửu ngũ. Hắn nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, mãn nhà ở chém lung tung. Này một buổi tối, đế vương tẩm cung máu tươi hội tụ thành thủy, bồi tẩm các cung nhân cơ bản đều bị chém giết thành bầm thây. Chỉ có mấy cái chỉ còn lại có một hơi vẫn là thiếu cánh tay đoàn chân, các đại thần sáng sớm biết được trong hoàng cung phát sinh chuyện này. Tuy rằng hôm nay lâm triều miễn, nhưng đại gia đứng ở không có đế vương ở trên triều đình, cúi đầu trầm mặc, đều là vẻ mặt đau kịch liệt. Đế vương nổi điên này cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu, ngày này hoàng đế cũng là bị kích thích. Hắn không hề che lấp, mà là quang minh chính đại đem kinh thành chung quanh những cái đó hòa thượng các đạo sĩ toàn bộ đều áp tiến cung chung, làm pháp sự, làm đạo tràng, sáng sớm thượng lên vé tháng bị bảy người bạo cúc. Ta, thỉnh xem ta u oán mặt, thân nhóm, mập mạp tranh thủ hôm nay tiếp tục canh năm, cho nên các mỹ nhân có thể hay không cũng phấn đấu một chút. Vé tháng hôm nay tiếp tục vọt lên tới bạch bạch bạch. Hết chương.